Chương 1716, Lão Vô Tự. Lý Gia Dạ nói câu này thực dọa Tiểu Nê Thu run rẩy vài cái, lập tức có cò cổ nó lại gượng cười. Đại gia ta chỉ nói đùa mà thôi. Lão nhân gia người đừng coi là thật, đừng coi là thật. Tiểu Nê Thu chỉ là trần chạy, nói bổn sự không có bổn sự, nói cam đảm không có cam đảm. Làm gì có bản lãnh lấy cái ấm sứt kia chứ? Chuyện lớn bằng trời như thế còn cần đại gia tự mình xuất mã. Trong cửu giới trong vạn vực, trừ đại gia người có thể lấy được cái ấm sứt kia tới tay, cho dù tiên đế cũng không được. Lúc này Tiểu Nê Tô không ngừng vuốt mông ngựa của Lý Thất Dạ. Tiểu Nê Tô tuy không ngừng vuốt mông ngựa, nhưng lời này không phải không có đạo lý của nó. Nếu đồ vật bên trong dễ bị lấy như vậy, sớm có tiên đế động thủ. Được rồi, bớt giảm ngôn, ngoan ở lại đây cho ta, đừng có giày vò ta làm chuyện nhiễu loạn gì đó. Lý Thất Dạ tức giận trừng mắt nhìn nó. Tiểu Nê Thu ra mặt dày tới cực điểm, cười hì hì, hoàn toàn không biết xấu hổ. Đương nhiên, nếu người trò nó đứng ở dưới núi mắng chửi, Tiểu Nê Thu cũng nào vô cùng ra sức, thậm chí có thể nói nghĩa bất dung từ. Nhưng mà nó giết vào Lão Vô Tự, nó tự hiểu lấy mình. Tiểu Nê Thu chưa từng thua thiệt trong Lão Vô Tự, nếu không phải được Lý Thất Dạ cứu giúp, nó cũng là sớm bị giam hãm trong. Nếu biết rõ, nó biết rõ là Lão Vô Tự đáng sợ cỡ nào, cho nên sau khi tới đây nó chỉ chửi động dưới núi, nhưng mà nó hoàn toàn không dám giết vào Lão Vô Tự. Hòa tượng trong yếu nát kia nghe cho ta, đại gia của ta chúa tể cửu thiên thập địa, người sắp chấp trưởng thời đại này, hôm nay lão nhân gia đại gia quang lâm, cho cái yếu nát của các ngươi ba phần tình cảm, các ngươi còn không mau ra nghênh đón đại gia chúng ta. Lúc này Tiểu Nê Thù cáo mượn oai hùm, đứng dưới núi ngẩng đầu lên cao nhìn Lão Vô Tự, lớn tiếng kêu. Thái độ thập phần hung hăng cản quấy, vênh váo tự đắc, người không biết còn cho rằng đó là tiểu nhân đắc đạo. Ít nói vài câu không có người nào cho rằng người bị cầm đầu, Lý Thất Dạ tát một cái cười mắng. Tiểu Nê Thu cười rộ nói, Tiểu Nê Thu đang tăng cường uy phong cho đại gia, để cho đám lão hòa thượng kia trong miếu nát biết người là đại gia quang lâm. Lý Thất Dạ lắc đầu cười mắng, người quá xem thường họ. Cho dù họ không ra khỏi miếu nát kia cũng biết ai tới. Ở chỗ này thậm chí toàn bộ táng vật cao nguyên có bao nhiêu chuyện vượt qua được Phật nhãn bọn họ chứ. Lý Thất Dạ nói lời này khiến Tiểu Nê Tu không thể phản bác. Nó ngoan ngoãn ngậm miệng. Năm đó nó từng bị nhốt tại đây, đương nhiên biết rõ lão thượng vô hòa, lão hòa thượng vô lão, lão vô tự đáng sợ đến cỡ nào. Trên thực tế hòa thượng của lão vô tự còn đáng sợ hơn trước kia. Các người đều ở tại đây, không được bước đến đỉnh núi nửa bước, nếu không mang tới tai nạn cho các người. Một khi các người bị Phật hiệu của Lão Vô Tự độ hóa, tới lúc đó ta không có cách nào phân tâm cứu các người. Lý Thất Dạ nhìn qua Lão Vô Tự trên đỉnh núi, thần thánh ngưng trọng trịnh trọng nhắc nhở Lý Sương Nhan các nàng. Nghe Lý Thất Dạ nói lời như vậy, Lý Sương Nhan các nàng giật mình nhìn nhau. Mà kiếm chân các nàng từng tận mắt nhìn thấy Linh Sơn độ hóa, biết lực lượng độ hóa đáng sợ cỡ nào. Hòa thượng trong Lão Vô Tự chính là Phật chủ Phật quốc về hưu. Có thể nghĩ lực lượng độ hóa của Lão Vô Tự đáng sợ cỡ nào, chỉ sợ so với Linh Sơn độ hóa còn đáng sợ hơn nhiều. Ta đi theo ngươi, ta mở đường cho ngươi. Thấy Lý Thất Dạ muốn lên đỉnh núi, Bộ Liên Hương vội nói. Trong các nàng chỉ có Bộ Liên Hương có tư cách nói lời như vậy. Trong các nàng phải kể tới Bộ Liên Hương cường đại nhất, dù thần hoàng cũng phải kiêng kỵ nàng vài phần. Lý Thất Dạ nhẹ lắc đầu nói, không, ở đây không phải nơi dùng vũ lực giải quyết vấn đề, ở chỗ này dùng vũ lực giải quyết vấn đề không phải cách làm sáng suốt nhất. Nói tới đây Lý Thất Dạ nghiêm túc nhìn Bộ Liên Hương nói, nếu trong này có thể dùng vũ lực giải quyết, cũng không cần chờ tới ngày hôm nay, chỉ sợ cũng không tới phiên ta. Vũ lực có thể giải quyết thì năm đó Phi Dương Tiên Đế sớm dùng vũ lực rồi. Chúng ta đối mặt không phải địch nhân mà là chính mình, Lý Thất Dạ cười nói ra. Chúng ta phải đối mặt chính mình là tham niệm bản thân. Nói tới đây Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra, chuyện như thế nhất định phải do ta tự mình ra mặt, chuyện này không thể mượn ngoại lực. Bộ Liên Hương nhìn Lý Thất Dạ cuối cùng gật đầu nói, cẩn thận, nếu tình thế không tốt lập tức lùi lại. Lý Thất Dạ cười chậm rãi lên đỉnh núi. Thấy Lý Thất Dạ đạp trên đỉnh núi, Tiểu Nê Tu cũng quát to một tiếng nói, công tử cẩn thận một chút, ngàn vạn đừng có nghe cái ấm sứt kia nói. Tuy Tiểu Nê Tu bình thường thích mặt dày nói chuyện không chút đáng tin, một khi mặt đối đại sự nó nghiêm túc hơn bất kỳ ai, Hơn nữa nó biết rằng Lý Thất Dạ sắp sửa đối mặt với cái gì, cho nên nó phải lo lắng cho Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ không quay đầu lại, cũng không nói lời khác, chậm rãi đi lên đỉnh núi. Đối với hắn mà nói, không cần quay đầu, không cần nói gì, tất cả chỉ cần cho hắn chiến thắng trở về. Sau khi nhìn Lý Thất Dạ bước vào Lão Vô Tự, Tiểu Nê Thu nhìn Lý Dương Nhan các nàng nói ra: chúng ta nên lùi lại phía sau một chút, không bao lâu sẽ bộc phát. Lý Dương Nhan các nàng theo Tiểu Nê Thu lùi, thối lùi tới khoảng cách an toàn mới là dừng. Lúc này bất kể Lý Dương Nhan các nàng hay Bộ Liên Hương đều đầy lo lắng nhìn Lão Vô Tự. Tiểu Nê Thu cũng lo lắng, thỉnh thoảng nó đi tới đi lùi. Tiểu Nê Thu tới đây mục đích nó khác với Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ đầy vì không thư, mà Tiểu Nê Thu tới đây cũng là chỉ vì muốn hạ giận mà thôi. Bởi năm đó, lão chủ nhân của nó chết thảm trong Lão Vô Tự, cho nên nó chạy tới nơi đây chửi động chính là vì hạ giận. Tuy nó hiểu mình chửi động không tạo thành bất cứ ảnh hưởng tới Lão Vô Tự, nó làm vậy chỉ là vì nội tâm có chút an lành. Lý Thất Dạ bước vào Lão Vô Tự. Lão Vô Tự không có Kim Bích Huy Hoàng, không có Điều Lòng Họa Phương. Cả Lão Vô Tự có thể dùng hai chữ cổ xưa hình dung. Sau khi Lý Thất Dạ bước vào Lão Vô Tự, có một hòa thượng tay bắt chữ thập dẫn đường cho Lý Thất Dạ. Trong 1717, hòa thượng này lông mi trắng, mặt hiền hòa, nhìn qua chỉ là lão hòa thượng bình thường. Nhưng ai tưởng tượng qua hòa thượng này từng là Phật chủ chấp trưởng Phật quốc, Phật hiệu Vô Song. Lão hòa thượng không hỏi Lý Thất Dạ bất cứ câu nào. Đúng như lời Lý Thất Dạ, không có gì thoát được Phật nhãn của lão hòa thượng, Lão Vô Tự. Hắn dù không hỏi, nhưng bọn họ cũng biết Lý Thất Dạ tới làm gì, vì gì mà tới. Đi vào Lão Vô Tự, thời điểm đứng trong đại điện, Lý Thất Dạ lặng lặng đứng đó nhìn qua đại điện trước mặt. Đại điện trước mặt dường như không có gì khác, ngay cả một cái tượng Phật cũng không có. Lý Thất Dạ lặng lẽ đứng đây, dường như không có cái gì đẹp mắt hấp dẫn mắt hắn. Lý Thất Dạ đứng đó thật lâu mà hòa thượng cũng hợp tay chữ thập đứng chờ, không quấy rầy Lý Thất Dạ cũng không nói nhiều một tiếng. Để tới khi nào mới dùng chân thân hiện thế? Xem thật lâu, Lý Thất Dạ thu hồi ánh mắt nhìn qua lão hòa thượng chậm rãi nói: A Di Đà Phật. Lão hòa thượng hợp tay chữ thập, không có Phật tức kinh người, không có độ hóa, rất bình thường. Hắn hợp tay chữ thập chậm rãi nói: Phật Đà sẽ có ngày lâm thế. Bất kể Lý Thất Dạ hay lão hòa thượng, bọn họ không cần Phật tức, cũng không cần độ hóa, bọn họ đều là thường phàm nhân như vậy, quá bình thường. Bởi vì đã đến cảnh giới như bọn họ, Phật hiệu ai cũng như ai, ai cũng không độ hóa được ai. Nếu cưỡng ép độ hóa chỉ là tự mình mất mặt, không làm được gì. Nhìn qua đại điện trống rỗng trước mắt, Lý Thất Dạ cười nói: Ngày lâm thế, ngày đấy thích lâm thế chỉ sợ là thời điểm đại tai nạn diễn ra. Thiện quá thay, lão hòa thượng hợp tay chữ thập kéo dài. Phá rồi lại lập, không phá sao lại lập, thời đại mới, đại thế mới, cần trật tự mới, cần tân chủ mới. Với dạng lời này, Lý Thất Dạ chỉ cười cho qua nói: Ta không hy vọng có ngày như vậy, ta cũng thực sự không phải là người bi quan, nhưng ta không nhìn tốt các người. A-di-đà-phật, lão hòa thượng tuyên một cái tiếng Phật hiệu không nói gì. Lý Thất Dạ quay người đi vào nội đường Lão Vô Tự. Lão hòa thượng tiếp tục dẫn đường phía trước, dẫn Lý Thất Dạ vào trong tận cùng Lão Vô Tự. Thời điểm Lý Thất Dạ vào Lão Vô Tự, trên đường gặp một ít hòa thượng. Những cái này hòa thượng thoạt nhìn thường phàm hơn nữa, nhìn qua tuổi rất lớn. Nhưng ai tưởng tượng những hòa thượng nhìn như bình thường đều từng là Phật chủ Phật quốc, bọn họ có Phật hiệu khôn cùng, có thể độ hóa thần hỏa. Hôm nay những tồn tại vô cùng đáng sợ này lại cam tâm tình nguyện ở đây, là một hòa thượng bình thường, cho nó ẩn chứa huyền bí, không người tưởng tượng, cũng không phải ngoại nhân biết. Đương nhiên có thể tới đây, có thể được làm hòa thượng Lão Vô Tự đón vào, không ai là thế hệ phàm tục. Người thường quản trị thần hoàng bọn họ cũng không dễ nghênh đón đưa vào. Cuối cùng Lý Thất Dạ được đón vào trong nhất của Lão Vô Tự. Cùng chỗ đó chỉ có một cái hồ, dường như cái hồ sâu tới mức dẫn đến địa ngục. Đứng cạnh hồ nhìn thấy không có thứ gì khác, thậm chí có thể nói trong đó không có thứ gì trừ hắc ám. Đứng ở chỗ này, Lý Thất Dạ cười, lão hòa thượng lại từ từ lui xa. Người lại đây. Sau khi lão hòa thượng lui ra, trong hồ sâu tối tăm xuất hiện một đạo thần niệm. Đây không phải thanh âm mà là một đạo thần niệm. Thần niệm thuần túy không có thất tình lục dục, nó tồn tại như là pháp tắc. Lý Thất Dạng dứt quát ngồi cạnh hồ sâu, nhìn nơi sâu nhất trong hồ cười, nói: Ngươi đại biểu cho mình nói chuyện hay đại biểu cho Đế Thích nói chuyện đây? Ngươi muốn tìm ta hay muốn tìm Đế Thích đây? Thần niệm hiện hiện trong hồ sâu, giống pháp tắc tuy thần niệm không có thanh âm, nhưng có thể làm người ta nghe rõ. Ngươi cùng lắm chỉ là cái ấm sứt mà thôi. Ngươi đã không có tính mạng lại không có tình cảm, vì sao hết lần này tới lần khác ưa thích làm ra bộ dáng này? Lý Thất Dạng ngồi cạnh hồ cười: Ta là vạn niệm hồ, nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành mà nhất niệm ta có thể thành bất cứ vật gì. Ai nói ta không có tình cảm? Thần niệm trong hồ giãn ra như có pháp tắc. Vạn niệm hồ tên nó nhiều người không biết là gì, thậm chí nhiều người không biết đây là vật gì. Nhưng nếu có người biết rõ vạn niệm hồ là vật gì, vậy nhất định là sợ hãi nhảy dựng. Vạn niệm hồ một trong cửu đại thiên bảo. Trăm vạn năm qua bao nhiêu người cho rằng cửu đại thiên bảo không tồn tại. Về phần truyền thuyết, cửu đại thiên bảo đã lưu truyền từ trăm vạn năm, nhưng mà chưa từng người thấy bất cứ bảo vật trong cửu đại thiên bảo, cho nên rất nhiều năm qua đi. Rất nhiều người cho rằng thế gian cơ bản không tồn tại cửu đại thiên bảo. Cái gọi là cửu đại thiên bảo chỉ là thứ người ta biện đặt. Phật cũng tốt, mà cũng được, người vĩnh viễn chỉ là một cái ấm sứt. Lại nói người chỉ là một cái tia Phật niệm. Phật niệm không có thức tình lục dục. Nói tới nói đi, người cuối cùng vẫn chỉ là cái ấm sứt. Ngồi cạnh hồ nước, Lý Thất Dạ cười, nói: Đồ vật trong hồ sâu không có tức giận, chỉ một đạo thần niệm hiện hiện. Nó giống pháp tắc trần thuật một chuyện chân thật thần niệm vàng. Nhất niệm thành vạn niệm. Nếu người màng dục niệm của người lưu ở nơi này, ta sẽ nhiều ra nhất niệm. Đối với chuyện này mà nói, Lý Thất Dạ cười rộ, vừa cười vừa nói: Xem ta phải thu hồi lời nói của ta mới được. Tuy người chỉ là cái ấm sứt, tuy người không có thất tình lục dục, nhưng người biết một ít gì đó. Thí như đầu độc, nói thí như giật dây. Không nên quên, ta đã từng thành ma, ta thành qua đế, ta thành qua Phật. Đây là thế nhân lưu lại dục niệm cho ta, nó không phải dục niệm của ta. Thần niệm hiển hiện ở hồ sâu vẫn giãn ra như pháp tắc. Với lời này, Lý Thất Dạ trầm mặc một chút, cuối cùng không gật, không thể không gật đầu thừa nhận, nói: Người nói đúng, ngươi vẫn là người là cái ấm sứt. Cái gọi là giật dây là đầu độc chỉ là thất tình lục dục người khác lưu tại chỗ ngươi. Và niệm hồ, một trong cửu đại thiên bảo không ai thấy chân thân, đương nhiên cũng thực sự không phải không có người, như Đế Thích, Đế Chủ hay Ma Chủ đều thấy chân thân của nó. Trong 1718, vạn niệm hồ. Nhưng bất kể ai sau khi gặp qua chân thân của nó là không tự thoát được. Nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma, tất cả không phải nói chơi. Về phần vạn niệm hồ, về phần cửu đại thiên bảo, thế nhân ít biết càng thêm ít. Người biết rõ vạn niệm hồ, từng nghe qua một cái truyền thuyết. Truyền thuyết nếu như người đạt được vạn niệm hồ, vậy nó có thể thực hiện mộng tưởng của người. Mặc kệ ngươi muốn cái gì, vạn niệm hồ đều có thể thực hiện cho ngươi. Về phần có phải thật hay không, tuyên cổ tới nay chưa ai biết, bởi vì tuyên cổ tới nay không người thấy vạn niệm hồ nói chi là đạt được. Cho nên để cho vạn niệm hồ thực hiện mộng tưởng là không nói qua được. Vạn niệm hồ với tư cách một trong cửu đại thiên bảo, bản thân nó không có sinh mạng, nó không có tính thất tình lục dục, chỉ là cái ấm sứt mà thôi. Nhưng mà sau khi người lại lưu lại dục niệm nơi đây, người đã lưu lại dấu vết trên vạn niệm hồ, dường như tất cả đã khác biệt. Nó vẫn không có tính mạng, không có thất tình lục dục, nhưng dấu vết lưu lại thất tình lục dục ở đây dường như sống lại. Chính vì thế mới có táng Phật cao nguyên, mới có đế ma tiểu thế giới. Không hồ là tồn tại sống trăm ngàn vạn năm, xem ra sự vật khác hẳn so với người khác. Thần niệm lại nói, Lý Thất Dạ ngồi cạnh hồ sâu cười một tiếng chậm rãi nói, thất tình lục dục cũng tốt, nhất niệm thành Phật cũng tốt, nhất niệm thành ma cũng được, chuyện này không liên can tới ta. Ta lúc này tới đây chỉ cần người dịch chuyển bờ mông, ta muốn đồ vật lưu lại bên dưới. Người còn muốn bản không thử đúng không? Thần niệm hiện hiện nó vẫn là dùng hình thái pháp tắc xuất hiện. Lý Thất Dạ không có tâm tư giấu giếm, thực tế trước mặt vạn niệm hồ không có tâm tư gì ẩn giấu được, bởi nó chính là vạn niệm, ý niệm trong đầu ngươi vừa dẫn động đã hiện rõ trước mặt nó. Đúng, ta muốn chính là bản không thư kia. Lý Thất Dạ cười nhàn nhã, chỉ cần ngươi dịch chuyển bờ mông là ta có được nó. Ngươi không thể mở nó ra. Thần niệm hiện hiện trong hồ sâu, nó trả lời rõ ràng và chính xác. Lý Thất Dạ cười lên, từ lồng ngực lấy ra hộp cổ, trong hộp cổ đưa chứa ba chìa khóa. Ba chìa khóa năm đó Lý Thất Dạ giao dịch với chiến thần điện. Ba cây chìa khóa này là mộ thần giao cho Lý Thất Dạ, từng được chiến thần điện cất giữ thật lâu. Lý Thất Dạ tiện tay ném ba thanh chìa khóa vào hố sâu nói, ngươi cảm thấy thế nào? Ta đối với thứ bên trong đã mỏ ra rõ ràng, năm đó thời không chuyển đổi, người hàng lâm không sai, không phải là bởi vì cơ duyên, cũng không phải bởi vì tối tăm chú định, đó là bởi vì thời đại sụp đổ hủy diệt mà thôi. Có người mang không thư giấu ở chỗ này cho nên ta tìm được chìa khóa mở. Chuyện này không liên quan tới ta. Thần niệm hiện hiện, pháp tắc biểu hiện hết sức chính xác. Giống như lời ngươi, ta chỉ là cái ấm sứt, hiện tại chỗ này do lão vô tự chấp trưởng. Người muốn có nó phải do lão vô tự đồng ý. Ta biết rõ. Lý Thất Dạ cười rộ nói, chúng ta vẫn là cầu kiệt, chỉ cần người có thể dịch chuyển bờ mông lão vô tự giao cho ta là được. Chẳng lẽ ngươi chỉ nghĩ đến không thư mà thôi? Lý Thất Dạ nói xong, thần niệm trong hồ biểu đạt ý nó. Ta chỉ vì không thư mà tới. Lý Thất Dạ ngồi cạnh hồ sâu, nhìn nơi sâu nhất của hồ, sau đó nhìn qua thần niệm cười. Chẳng lẽ ngươi không muốn đạt được vạn niệm hồ? Trong ngõ sâu hiển hiện thần niệm, bày ra bộ dáng pháp tắc nóng lánh. Đột nhiên pháp tắc này bày ra tràn ngập hấp dẫn với Lý Thất Dạ. Vào lúc này nếu như nói Lý Thất Dạ là thần giữ cửa, vào lúc này pháp tắc bày ra hào quang vàng kim lóng lánh, tràn đầy sức hấp dẫn vô cùng, làm người ta tim đập thình thịch. Lý Thất Dạ cười lên, hít sâu một hơi, đạo tâm bất động như giếng nước, yên tĩnh. Hắn cười to nói, đây là bản thân ấm sức người biểu đạt, hay dục niệm lưu lại biểu đạt, hoặc nói đây là đế thích muốn biểu đạt sao? Là ai biểu đạt còn trọng yếu sao? Thần niệm trải rộng vẫn tràn ngập hấp dẫn. Nó nói như mà chú đang dụ hoặc Lý Thất Dạ, giống như âm thanh mỹ nhân tuyệt thế đang thỏ thẻ bên tai Lý Thất Dạ nói. Ta chính là vạn niệm hồ, ta có thể thực hiện tất cả mộng tưởng của ngươi, mà kệ ngươi muốn trở thành đế hoàng, bao trùm cửu thiên, hay trở thành tiên nhân trường sinh bất tử, hoặc trở thành tồn tại không gì không làm được, ta đều có thể thực hiện mộng tưởng. Hấp dẫn như vậy với ta mà nói không có hiệu quả. Vạn niệm hồ, ngươi chỉ là cái ấm sứt, bản thân ngươi chỉ biết giật dây đầu độc, chứ có thể nói một chủ dục niệm như vậy muốn đầu độc ta, vậy quá coi thường ta. Lý Thất Dạ cười rộ nhàn nhã nói. Nói tới đây, Lý Thất Dạ nhìn nơi sâu nhất trong hồ cười cười. Dù lôi vạn bước mà nói, dù bản thân vạn niệm hồ cũng không hấp dẫn được ta. Mộng tưởng của ta là do ta đi thực hiện, không phải dựa vào cái ấm sứt đi thực hiện. Nếu nói ta cần nhờ cái ấm dứt kia đi thực hiện, vậy cuối cùng ta thành cái gì? Vậy cũng chỉ là một cái khôi lỗi mà thôi. Người cảm thấy với tư cách nào, vạn niệm hồ, nó thao túng người sao? Nó chỉ là cái ấm dứt mà thôi, nó không thao túng tất cả. Thần niệm lại hiện hiện, sống pháp tắc bày ra trước mặt. Lúc này đây giọng nó như chuông lớn. Người đã thấy đế thích, đã thấy ma chủ, bọn họ chưa từng bị thao túng qua. Hoặc nói, bị thao túng là vạn niệm hồ, không phải bản thân họ. Về điểm này ta biết rõ, Lý Thất Dạ là cười rộ nói ra. Vạn niệm hồ bản thân không thể thao túng tất cả, nhưng nó có thể thao túng dục niệm. Thời điểm dục niệm của một người đã đến trình độ nhất định, không phân chia rõ bản thân hay dục niệm, cho nên lúc này mới có táng vật cao nguyên, mới có đế cường, lúc này mới có ma giới. Cũng không phải nói vạn niệm hồ mang một thế giới chôn giấu tại táng vật cao nguyên, cũng không phải vạn niệm hồ tạo nên đế cương, Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra. Tạo nên tất cả nơi này đã là dã tâm của một đám người. Vậy người sợ cái gì? Thần niệm hiển hiện bày ra pháp tắc. Bởi ta có dã tâm, một dã tâm không thứ có thể dùng nào. Lý Thất Dạ chỉ vào trái tim mình nói. Dã tâm của ta, dã vọng của ta giữ nó trong tim mình. Bằng không khi ta thả nó ra ngoài, vậy không chỉ là một táng vật cao nguyên đơn giản như thế. Trong 1719, một ván cược. Đối với Lý Thất Dạ nói như thế, trong hồ sâu không có phản ứng, cũng không có thần niệm hiện hiện. Nhìn qua hố sâu, Lý Thất Dạ cười rộ lên nhàn nhã nói, vạn niệm hồ bao người nghĩ muốn có ngươi, dù là chân tiên cũng phải điên cuồng vì ngươi, nhưng với ta ngươi chỉ là cái ấm sứt, một cái ấm sứt mang tới vô số phiền toái. Chẳng lẽ ngươi không muốn đạt được? Thời điểm này thần niệm lại hiện hiện. Nhìn vào hố sâu, Lý Thất Dạ cười nói, cửu đại thiên bảo nói thực với cửu đại thiên bảo không động tâm là gạt người. Vạn niệm hồ với tư cách là một trong cửu đại thiên bảo, một thứ làm tim người ta đập thình thịch, nhưng ta không cần nó, dù không có vạn niệm hồ ta cũng có thể thực hiện mộng tưởng của mình. Vạn niệm hồ thế gian đương nhiên là người thế gian đều muốn, dù là tiên đế cũng không ngoại lệ. Nếu thế gian có tiên nhân vậy, dù rằng tiên nhân cũng nhớ, vạn niệm hổ không quên. Cửu đại thiên bảo bất kể ai muốn có được, không có ai sẽ là không động tâm với cửu đại thiên bảo. Dù Lý Thế Dạ cũng động tâm với cửu đại thiên bảo, không ai bỏ qua chúng. Nhưng lúc này Lý Thế Dạ lại không muốn vạn niệm hồ, bởi vạn niệm hồ mang tới choán vô số phiền toái. Muôn đời tới nay cũng không chỉ có người đạt được vạn niệm hồ, cuối cùng người đạt được vạn niệm hồ không ai có kết cục tốt. Đây không phải nói vạn niệm hồ mang tới ác mộng, trái lại vạn niệm hồ có thể mang cho người tất cả. Vạn niệm hồ có thể thực hiện mộng tưởng của người, thực hiện tất cả những gì người cần. Nhưng mà một khi ngươi đạt được vạn niệm hồ, ý nghĩa dục vọng của ngươi phóng đại vô hạn, phóng đại đến cuối cùng ngay cả ngươi cũng không khống chế được, cuối cùng không phân rõ được người nào nắm giữ dục vọng hay là dục vọng đang điều khiển ngươi. Trong thời đại vô cùng xa xôi ngược dòng tìm hiểu thời đại bị lãng quên, thời đại đó không chỉ một người từng có vạn niệm hồ, hơn nữa người đạt được vạn niệm hồ không có người nào là tục nhân, đều là tuyệt thế phù song kinh giữa một đời. Nhưng mà quản chi là người nào sau khi đạt được vạn niệm hồ không ai có khả năng khống chế dục vọng của bản thân, đều không thể khống chế giá vọng, cuối cùng họ lâm vào kết cục không tưởng. Sa không nói như Đế Thích trong dòng thời gian dài dằng dặc, không có bao người biết rõ Đế Thích, chỉ sợ nhiều người ngay cả tên hắn từng chưa nghe qua. Ngay cả Đế Thích tuyệt đối cũng không thua kém bất luận tiên đế, quản chi là tồn tại như phi tiên đế, Đế Thích không kém hắn chút nào. Nhưng mà thời đại xa xôi kia, Đế Thích đạt được vạn niệm hồ chỉ có táng Phật cao nguyên. Ngồi cạnh hồ sâu, Lý Thất Xạ nhìn nơi sâu nhất hồ cười, nói: ta sẽ lại tới nơi này, sau đó ta lấy không thử cứ vậy đi. Trong hố sâu không phản ứng, Lý Thất Xạ cười, đứng dậy ra ngoài. Lý Thất Xạ trở về trong đại điện, lão hòa thượng Hợp Chữ Thập chắp tay nói: thí chủ lần này vẫn muốn biện Phật sao? Đúng, Lý Thất Xạ cười rộ lên nói: chém chém giết giết, chuyện như vậy đã chán rồi, các người một đám lão hòa thượng lúc đó chẳng phải được xưng là Phật hiệu vô song sao? Tốt rồi, ta dùng Phật hiệu đánh sập các người. Thế chủ muốn đánh cược sao? Với Lý Thất Giả nói không khách khí, lão hòa thượng không giận, vẫn là hợp tay chữ thập thập phần khách khí nói. Lý Thất Giả nhìn lão hòa thượng nói ra: hòa thượng đừng có đào hầm để ta nhảy vào, ta lúc này tới đây không phải đánh cược với các người. Lão vô tự vẫn có đánh cược. Lão hòa thượng lộ vẻ hòa ái, thậm chí nói mặt mũi hiền lành, người nào cũng là cảm thấy thoải mái. Đánh cực còn em người, Lý Thất Dạ lạnh lùng lườm lão hòa thượng nói: chỉ có những cái lằng tành đầu mới nhảy vào hố của các người. Ta tới đây không phải vì đánh cực với các người, ta chỉ muốn khổng tử, không phải muốn vạn niệm hồ. Năm đó thí chủ cũng là hùng tâm tráng trí. Lão hòa thượng hợp tay chữ thập mặt chữ hiền lành, tập phần hòa ái làm người ta cảm thụ hắn thân thiết. Người không biết rõ tình hình còn xem hắn như thân nhân. Hùng tầm tráng chế cái con em ngươi, Lý Thất Dạ lạnh lùng nhìn hắn lạnh giọng. Năm đó lão tử không rõ huyền cơ trong đó, một đám con lừa cho các ngươi đào hầm để ta nhảy vào, may mắn ta thanh tỉnh kịp thời, nếu không ta thực bị đám lừa cho các ngươi gài bẫy. Thí chủ lấy sai rồi, lão hòa thượng hợp chữ tập nói: không phải người một nhà, không tiến cùng cửa, thí chủ hữu duyên với lão vô tự, duyên phận này thiên định. Tốt rồi, không nên làm ra bộ dáng thần côn với ta. Ta cũng có thể một lời thành Phật tất cả một người. Cùng cảnh giới, lời lừa dối này đừng có nói trước mặt ta. Lý Thất Giả chèn ngang lão hòa thượng nói: ta chỉ muốn không tư. Thí chủ không muốn vạn niệm hồ. Lão hòa thượng nói lời bình tĩnh rất bình thường. Lời bình tĩnh như tiếng thường ngày nhưng lại tràn ngập hấp dẫn. Có thể nói hấp dẫn trí mạng thế gian, hấp dẫn tràn ngập trí mạng. Không muốn vạn niệm hồ lời bình thường ai nghe cũng tức giận. Chỉ cần rằng vạn niệm hồ là một trong cửu đại thiên bảo thì dù tiên đế cũng kìm không được. Vạn niệm hồ, Lý Thất Dạ lườm lão hòa thượng nói: hòa thượng năm đó các ngươi chính là dùng lời này gạt Hạo Hải tiên đế, hẳn là trước lừa dối Phi Dương tiên đế, sau lại lừa dối Hạo Hải tiên đế. Thí chủ lời sai, lão hòa thượng hợp tay chữ thập hòa ái, lão vô tự lấy chân thành đối người, trong đó có nguy hiểm thế nào chúng ta chỉ rõ, cũng không tồn tại lừa gạt. Người xuất gia không nói dối, điểm này thí chủ cũng nên biết. Lý Thất Giả xem lão hòa thượng liếc nói ra: điểm này ngươi không sai, vì dân tiền đến là kẻ gian trá sống quỷ. Chỉ có hắn lừa người ta uống nước rửa chân, người khác muốn hắn uống nước rửa chân còn có hơn lên trời. Hào Hải tiên đế thực không phải kẻ ngu, hắn có mức tự tìm mới bị các người lừa. Về chuyện này, cho nên là hắn cả đời không bước vào táng Phật cao nguyên thêm lần nào nữa. Năm đó vì dân tiền đế tới đây trước, từng muốn có vạn niệm hồ, nhưng Phi Dương Tiên Đế người này không giống tiên đế khác. Phi Dương Tiên Đế lúc còn trẻ vô cùng gian trá, không biết có bao người bị hắn lừa gạt, ngay cả quần lót cũng không còn. Trong 1720, một ván cược. Lúc ấy Phi Dương Tiên Đế tỉnh lại trong Lão Vô Tự, tỉnh đặc biệt nhanh, thoáng cái kịp phản ứng. Hắn hiểu rõ huyền cơ trong đó, hắn lừa ngược đối phương một vố, cuối cùng lừa được tượng Phật bằng đá. Nhưng mà người ta cho rằng Hạo Hải Tiên Đế càng nghịch thiên, lại bị lừa một vố, ăn một cái thiệt thòi lớn. Hơn nữa hắn xem như ăn thiệt thòi lớn, chỉ tự mình nuốt vào bụng chứ không nói với người khác. Hạo Hải Tiên Đế thực là một tiên đế vô cùng kinh diễm. Có người mang Hạo Hải Tiên Đế xếp vào top 10 tiên đế mạnh nhất. Hắn từng đi qua thế giới thụ càng đạt được kỳ tích nơi đó. Hơn nữa có đồn đại hắn đạt được một phần không thư. Trong các tiên đế có người cho rằng Hạo Hải Tiên Đế dù kém kiêu hoành tiên đế, chỉ sợ là kinh diễm hơn Phi Dương Tiên Đế. Năm đó Hạo Hải Tiên Đế đi vào Lão Vô Tự không chỉ đạt được, chỉ muốn đạt không thư, trong truyền thuyết càng muốn chiếm một trong cửu đại thiên bảo là vạn niệm hồ. Dù sao tiên cổ tới nay chưa ai nghe qua tiên đế nào đạt được cửu đại thiên bảo. Nếu hắn đạt được một trong cửu đại thiên bảo vạn niệm hồ, nói không chừng hắn cuối cùng có thể trở thành đệ nhất tiên đế vượt kiêu hoành tiên đế. Chính bởi tham niệm này, cuối cùng Hạo Hải Tiên Đế tự tin tuyệt đối vào bản thân, thực tế cũng có tư cách tự tin. Dù sao hắn lúc đó là tiên đế vô địch, hào quang chiếu sáng muôn đời. Ai nghĩ tới tiên đế vô địch năm đó cuối cùng là nhảy vào hố, tự vùi mình xuống hố. Lúc ấy Hạo Hải Tiên Đế thua một ván, hắn cuối cùng vẫn là tiên đế vô địch. Cuối cùng dùng tư thái vô địch rời đi, Lão Vô Tự cũng không làm được gì hắn. Nhưng chuyện này lại làm thành tâm bệnh cả đời của Hạo Hải Tiên Đế, cảnh khiến hắn cả đời không dám bước vào Táng Phật cao nguyên. Với Lý Tất Xạ nói thế, Lão Hòa Thượng hợp tay chữ thập nói: "Thiện quá thay, thiện quá thay." Vạn niệm hồ Lý Tất Xạ không khỏi quay đầu nhìn cười nhạt nói: "Ván cực như thế với ta mà nói thì thôi đi. Đây không phải đánh bạc với đám hòa tượng các ngươi mà là đánh bạc với bản thân mình. Năm đó Hạo Hải Tiên Đế không hiểu huyền cơ trong đó, cuối cùng hắn thua bởi bản thân." Lão Hòa Thượng hợp tay chữ thập mỉm cười không nói: "Với huyền cơ trong này thường thường không phải bọn họ chỉ điểm ra, mà cần dựa vào chính mình hiểu. Chỉ có người hiểu ra mới không bị hãm sâu trong đó. Năm đó Phi Dương Tiên Đế bởi phản ứng quá nhanh, cho nên bọn họ mới bị lừa đi một cái tượng Phật đá." "Tốt rồi, ta và các người biện Lão Vô Kinh là hai các người tới." Lý Thế Dạ ngồi trong đại điện cười chậm rãi nói: "Ta tin tưởng các người có chuẩn bị. Thí chủ đã là nhất niệm thành Phật, tiểu tăng không biết tự lượng sức mình, biện Lão Không Kinh với thí chủ." Lão Hòa Thượng ngồi xuống trong đại điện hòa ái nói: "Đã Hòa Thượng, các người rốt cuộc đổi đối thủ với ta rồi." Nhìn qua Lão Hòa Thượng, Lý Thế Dạ cười rộ nói: "Lần trước làm ra động tĩnh lớn như thế, các người lúc này sợ ta nhìn rõ sách lược của các người, cho nên để người thay ra." "Thiện quá thay, thiện quá thay." Lão Hòa Thượng không có nói lời khác, chỉ hợp tay chữ tập tuyên Phật hiệu. "Cũng được, không quản các người hay ra mặt, ta đều tiếp chiêu." Lý Thất Xạ vừa cười vừa nói: Quy củ không đổi, ta thắng nhất định phải để ta mang không thư đi. Nếu ta thua ta lưu lại, bất phân thắng bại thì mọi người vỗ mông rời đi." Ông một tiếng, thời điểm này trên người Lão Hòa Thượng xuất hiện từng đám vật quang. Mỗi một đám vật quang giống thế giới Phật xa. Trong một đám vật quang có hàng tỷ con dân, ngàn vạn sư sãi, trăm vạn thánh tăng. Trong từng sợi vật quang có âm thanh 3000 thế giới tuyên Phật hiệu. Mỗi một đám vật quang đều hóa thành một cái tồn đại Phật huyền diệu trí lý. Trong một đám vật quang này có thể độ hóa hàng tỷ sinh linh. Một đám vật quang đại biểu cho một loại Phật đạo khác nhau. Lúc này, sau đám đầu Lão Hòa Thượng xuất hiện Phật Luân. Phật Luân thừa nhận 3000 thế giới, dưới người hắn có Kim Liên hiện hiện nâng thân thể hắn. Lúc này, Lão Hòa Thượng trước mặt không còn là Lão Hòa Thượng vô cùng bình thường, hắn là Phật chủ một cầu độ hóa chúng thần. Lý Thế Giả cũng lập tức hiện Phật Quang, thừa nhận thiên địa vũ trụ, cả thế giới quay quanh hắn, bất kể thánh Phật hay chúng thần đều phải phục bái. Phật ngữ của hắn hóa thành pháp tắc duy nhất trong vũ trụ, Phật hiệu quán là chuẩn quy tắc duy nhất thế gian. Cửu thiên thập địa, tuyền cổ vĩnh hằng, chỉ có phép Phật hiệu quán tồn tại, pháp tắc các trước mặt Phật hiệu là vô căn cứ, ngụy pháp không đáng nhắc tới, thậm chí là không được phép tồn tại. Lúc này Hòa Thượng tái kết Phật ấn độ hóa hàng tỷ sinh linh, mở miệng nhà chân ngôn nói: "Người tới từ đầu." Lý Tất Dạ cười và đội chúng sinh tay niết hoa sen, chấp ngôn Phật ra duy nhất nói: tới từ phía trên. Hòa thượng Phật ấn chìm nổi, Phật âm bao phủ 3.000 thế giới, một mặt hiển hiện dường như có 3.000 thế giới, dung 3.000 hắn, bất luận kẻ nào cũng là phục bái thật sâu. Thiền ý như thế nào? Hòa thượng mở miệng, Phật âm luân vóng trở thành tuyên cổ, lại có thể thay thế hiện tại Phật âm duy trì không tiêu. Thiền ý không lường được. Hoa sen trong tay Lý Thất Dạ nở, thời điểm hoa sen nở ra từng phiến từ từ héo đi, giống như đi vào hủy diệt. Nhưng mà thời điểm cánh hoa héo đi lại có hoa mới xuất hiện, trong cánh hoa lại có thể thế giới mới sinh ra. Trong quá trình này người ta thấy vô số quá trình hủy diệt trọng sinh, dường như quá trình này là tuần hoàn vĩnh cửu, vô cùng vô tận mãi không kết thúc. Thiền là phạm vi, hòa thượng mở miệng, bà hòa trích trẻ như tiên nữ hạ phàm, như kim long chuyển thế. Lý Thất Dạ cười nụ cười tử bi, bảo tồn trọn đời, có thể độ hóa sinh linh muôn đời, có thể sửa tận dơ bẩn hắc ám trên thế gian, hắn bảo trì tươi cười vĩnh viễn nói. Nói khó mà hết, không thể nói rõ, cho ngươi mượn tuệ nhãn giúp ngươi xem rõ. Hòa thượng cười cười, Phật mục bắn ra hào quang cơ trí, thế khắc này Phật mục quán nhìn rõ đại thế muôn đời, chiếu sáng nhiều thế hệ, một đôi Phật mục dò xét cửu thiên, dưới địa phủ chậm rãi nói, tuệ nhãn đã mượn lại không thấy thiên. Thiền có chiếc tuệ nhãn, Lấy Thất Dạ mở miệng, thần hồn lay động, nhật nguyệt sáng chói, âm dương điên đảo, nháy mắt một thế giới một trời xanh dị tượng hiện hiện trước mắt. Chương 1721, biện Phật. Thời điểm Lý Thất Dạ biện Phật với lão hòa thượng, đám Lý Sương Nhan các nàng dưới núi nhìn cảnh tượng khó tin, chỉ thấy lão vô tự thoáng cái biến mất xuất hiện trước mặt các nàng là Phật Hải mênh mông. Phật Hải mênh mông này có một cái vô thượng Phật Đà đang ngồi, một đóa kim liên to lớn dưới chân hắn nở, vô thượng Phật Đà ngồi đó mắt miệng nhắm không nói. Cho dù là vô thượng Phật Đà không nói tiếng nào, không có bất kỳ động tác, nhưng thời điểm thấy Phật quang quán, bất kể kẻ nào cũng sinh ra cảm xúc cúng bái, bất luận kẻ nào cũng muốn là quỳ xuống nghe hắn giảng kinh. May tốt do các nàng đều là lãng nhân trải qua sóng gió biến sắc, lập tức thủ vững đạo tâm, lấy tốc độ nhanh nhất lùi lại đứng cách ngọn núi cực xa. Mẹ nó, bao năm qua đi, địa phương quỷ quái này không chỉ không yếu đi, ngược lại càng ngày càng lớn mạnh, phía sau quả thực chính là vô địch. Cho dù tiểu ni tu thấy cảnh tượng trước mắt đã sinh ra cảm xúc hãi hùng khiếp vía không ngừng mắng to. Lý Sương Nhàn các nàng thần đã ngưng trọng, nếu có người đạo tâm nồng cạn sẽ bị độ hóa, cảnh đáng sợ thế này dù là kẻ nào gặp cũng biến sắc. Đây là cái gì, đế thích trong truyền thuyết sao? Mai Tố Giao biết nhiều hơn Lý Sương Nhàn các nàng một chút, nhìn Phật Đà nhắm mắt im lặng thì thào nói. Không, chỉ sợ không phải, tiểu ni tu lắc đầu. Đây chỉ sợ là giá vọng của cái ấm rất kia mà thôi. Thời điểm có người lưu dục vọng lại bị phóng đại vô hạn. Nằm đó đế thích nhất niệm thành Phật, hắn đã lưu lại Phật niệm. Nói tới đây tiểu nê tu móc ra khối sắt lớn, chỉ là khối sắt vụn không có bất cứ giá trị. Sau đó tiểu nê tu ném khối sắt vụn này vào trong Phật Hải. Vào thời điểm chuyện không tưởng tượng xảy ra, khối sắt vụn kia không ngừng vỡ vụn, sắt vụn lúc này không ngừng bài xuất chất thải trong người nó. Cuối cùng nhất khối sắt vụn trở thành một cái khối tinh thiết nhỏ bé, nó thấm nhuần Phật quang, chậm rãi tỏa Phật quang. Không qua bao lâu, khối tinh thiết nhỏ bé lập tức biến hóa không thể tưởng tượng. Khối tinh thiết này biến thành một đồng tử nhỏ bé, đồng tử giống như là tiểu sa di phục bái trước đài sen của Phật Đà, chậm rãi tụng kinh văn, Phật quang trên người nó càng ngày càng mạnh. Nhìn thấy cảnh này, bất kể Lý Sương Nhan hay Mai Tố Sau các nàng cực kỳ rung động. Các nàng không ngừng hít hơi lạnh, khó mà tin tưởng cảnh trước mắt. Chỉ sợ có người ngoài nhìn cảnh này cũng khó tin, điều này quả thực là quá rung động, quá không thể tưởng tượng. Một khối sắt vụn có thể trong thời gian ngắn biến thành người, biến thành sa di, sau đó tụng kinh trước Phật Đà. Cảnh này dù ai thấy cũng không thể tưởng tượng nổi, có lẽ người ta cho rằng mình hoa mắt. Đây là thành tinh sao? Bạch Kiếm Chân mở mắt mà nhìn cảm thấy không thể tưởng tượng, quả thật thần thoại mà. Phải biết rằng khối sắt vụn dù có cơ duyên muốn thành tinh cũng phải trải qua vô số năm tháng, trải qua vô số mưa gió tẩy lễ mới thành tinh. Đối với bất luận đồ vật gì muốn thành tinh đều phải trải qua vô số tuế nguyệt đánh bóng mới tiến được bước cuối thành tinh. Hiện tại khối sắt vụn trong thời gian ngắn hóa thành đồng từ quả thực chính là đánh vỡ thưởng thức mọi người. Cái này là lực lượng độ hóa, nó quá đáng sợ rồi, Lý Sương Nhàn thất sắc thì thào. Đây không phải là lực lượng độ hóa. Bộ Liên Hương nhìn chằm chằm Phật Hải chậm rãi nói, trong đó có cái gì? Có thứ đồ vật các người không tưởng tượng nổi. Nó có lực lượng đáng sợ nhất thế gian. Bộ Liên Hương nói là vật kia, Vạn Niệm Hồ trong Cửu Đại Thiên Bảo. Nó có lực lượng không ai tưởng tượng, không ai biết nó mạnh cỡ nào. Chính là cái ấm dứt kia. Tiểu Nê Thu nuốt nước bọt một cái, biết rõ Vạn Niệm Hồ tồn tại. Năm đó, lão chủ nhân chính là muốn chiếm Vạn Niệm Hồ, cuối cùng góp cả bản thân hắn vào. Nhưng mà Tiểu Nê Thu chỉ có thể nuốt nước bọt mà thôi, không thể dám làm sằng bậy. Quán chi lòng nó đặc biệt muốn chiếm Vạn Niệm Hồ, nhưng mà lòng nó hiểu rõ, muốn chiếm Vạn Niệm Hồ là chuyện không có khả năng. Không phải nói đấu với Vạn Niệm Hồ một phen, đồng thời tương đương với lật tung táng Phật cao nguyên lên. Chuyện này dù là tiên đế đều không thể hoàn thành. Thật đáng sợ Mai Tố Giao thì thào, khó trách năm đó Hạo Hải tiên đế sau khi rời khỏi trọn đời không dám bước vào táng Phật cao nguyên nửa bước. Thì ra hắn kiêng kỵ không phải Linh Sơn, mà là toàn bộ táng Phật cao nguyên. Vào thời điểm này, Mai Tố Giao hiểu vì cái gì Hạo Hải tiên đế tồn tại vô địch cũng chỉ có thể tránh xa, không muốn tiến vào táng Phật cao nguyên. Cái không biết kiên trì bao lâu, cuối cùng nhất Phật quang chậm rãi tiêu tán, Phật Hải biến mất, tôn Phật Đà kia tử biến mất. Vào thời điểm này, Lít Sương Nhàn các nàng ngừng thở, một lòng muốn lên đỉnh núi. Các nàng không biết trận chiến Biện Kinh kết thúc thế nào. Hồi lâu sau, trước cửa Lão Vô Tự xuất hiện bóng dáng Lý Thất Dạ. Từ xa nhìn Lý Thất Dạ, tâm hồn thiếu nữ Lý Sương Nhàn các nàng rung động mạnh, đang treo trên cao cũng hạ xuống. Thành công! Tiểu Đen Thu hừng phấn tới mức giọng run rẩy thì thào, thật thành công, rốt cuộc đánh bại cái đám lừa chọc kia. Rốt cuộc Lý Thất Dạ chậm rãi xuống núi. Lý Sương Nhàn các nàng cuồng nghỉ lập tức tiến tới vây quanh Lý Thất Dạ. Vào thời điểm thân thể Lý Thất Dạ sáng ngời, đứng cũng không vững, Lý Sương Nhàn các nàng bị dọa kêu một tiếng to, vội đỡ hắn. Công tử người thế nào? Thấy Lý Thất Dạ mặt trắng bệch, thân thể vô cùng mệt mỏi, chân bảo kiều đều bị dọa không nhẹ, chúng nữ thoáng cái hoảng hốt. Không có việc gì, vị ta ngồi xuống à? Lý Thất Dạ hít thở một hơi, vất vả mới thở gấp một hồi. Lý Sương Nhàn các nàng vội đỡ Lý Thất Dạ ngồi xuống. Bộ Liên Hương rót lực lượng đại đạo thuần chính vào người Lý Thất Dạ, lúc này mới khiến Lý Thất Dạ chậm rãi khôi phục huyết khí, mặt hồng nhận phơn phớt. Ngươi không sao chứ? Thấy thế, Lý Thất Dạ bộ ra ngay cả Bạch Kiếm Trần cũng lo lắng, Lý Thất Dạ rất ít chật vật như thế. Dù các nàng không thể thấy tận mắt quá trình biện vật, cũng tưởng tượng ra quá trình biện vật hung hiểm ra sao. Tàn thì thiệt thòi nhiều, Lý Thất Dạ lộ sáng tươi cười vừa nói. Các người có lẽ nên nhìn Lão Hòa Thượng kia một lần. Lão Hòa Thượng kia còn là nằm không đứng dậy được, hắn chít phải nằm trên giường vài năm. Chương 1722, rời đi. Đấu với ta còn kém một đoạn. Nói tới đây, Lý Thất Dạ cũng cười ha hả, rốt cuộc thắng trong quá trình biện vật. Khó trách Lý Thất Dạ hưng phấn như thế. Đừng quá hưng phấn, nên thở một hơi đã. Lý Thất Dạ hưng phấn kêu to. Bộ Liên Hương trầm giọng nói, nàng quán chú lực lượng đại đạo thuần chính vào người Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ hít sâu một hơi, dẹp loạn cảm xúc. Với Lý Thất Dạ mà nói, chuyện hắn hưng phấn không phải chiếm được thể thư, mà thắng Lão Hòa Thượng, Lão Vô Tự. Đương nhiên, với Lý Thất Dạ mà nói, nếu như nói chỉ dùng vũ lực thắng Lão Hòa Thượng, Lão Vô Tự, chuyện này chẳng đáng làm hắn hưng phấn. Hiện tại hắn dùng Phật hiệu thắng Hòa Thượng, Lão Vô Tự, hơn nữa còn dùng Lão Vô Kinh mà Lão Hòa Thượng, Lão Vô Tự am hiểu nhất thắng. Chuyện này càng làm Lý Thất Dạ hưng phấn. Được lực lượng đại đạo của Bộ Liên Hương tương trợ, Lý Thất Dạ khôi phục thật nhanh. Hạ các đại gia, cầm tới tay hay chưa? Lúc Tiểu Lê Thu hưng phấn nhìn Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ nhìn nó, cười hắc hắc. Còn phải nói sao, nếu ta có thể thắng Hòa Thượng, Lão Vô Tự, Không Thư đương nhiên là vật trong tay ta. Không Thư, nghe như vậy ngay cả Bạch Kiếm Trần cũng hít một hơi lạnh. Lý Thất Dạ tới nơi này khiêu chiến Lão Hòa Thượng Vô Tự, không nói gì, vì cái gì? Giờ nghe Lý Thất Dạ nói vậy, Bạch Kiếm Trần thất kinh. Không Thư, một trong cửu đại thiên thư trong truyền thuyết. Đúng chính nó, Lý Thất Dạ gật đầu. Lý Sương Nhan các nàng đưa mắt nhìn nhau, đặc biệt là Bạch Kiếm Trần càng là giật mình. Không Thư, một trong cửu đại thiên thư tồn tại trong truyền thuyết, thậm chí có người cho rằng thế giới cơ bản không có tồn tại thứ như Không Thư. Cửu đại thiên thư coi như tiên đế cũng động tâm, không ngờ hôm nay Lý Thất Dạ đương nhiên đạt được Không Thư trong truyền thuyết. Truyền thuyết rằng Hạo Hải tiên đế từng đạt được Không Thư. Bạch Kiếm Trần thì thào, chuyện này làm Bạch Kiếm Trần hiểu lầm. Bởi Hạo Hải Tiên Đế tới đây, Bạch Kiếm Chân cho rằng không thư là vật của Hạo Hải Tiên Đế lưu lại. Nói cho đúng, Hạo Hải Tiên Đế chỉ đạt được một phần rất nhỏ trong không thư, hắn đạt được chỉ là một cái án văn chương. Lý Thất Dạ cười, không thư trong Lão Vô Tự hoàn toàn không có quan hệ đến Hạo Hải Tiên Đế. Thực tế năm đó Hạo Hải Tiên Đế tới Lão Vô Tự thực nghĩ tới không thư, tiếc rằng cuối cùng hắn không thành công, hắn đánh bạc thua. Hắc, đúng vậy, thực tế ngàn vạn năm qua chưa từng ai thấy không thư chân chính. Tiểu Đế Thu cũng cười hắc hắc khoe khoang kiến thức của mình nói, năm đó Hạo Hải Tiên Đế lúc còn trẻ trèo đến thế giới thụ, đạt được một cái quyển bí thuật không thư do tiện nhân lưu lại. Vì vậy không thư trong Lão Vô Tự có lai lịch lớn hơn, là thứ thiên địa sinh ra là vật vô thượng trên thế gian. Tiểu Đế Thu nói, đương nhiên từ tuyên cổ tới nay chưa từng có người nhìn thấy không thư, đó là bắt đầu từ thời đại Hoàng Mãng mà thôi. Thực tế các thời đại không thể ngược dòng tìm hiểu, trước đó từng có tồn tại vô thượng đạt được không thư, luyện tới mức xuất thần nhập hóa, bằng không cũng sẽ không có đế mà tiểu thế giới, đây chính là bị lăng không sáng tạo ra tạo ra. Nói tới không thư, Tiểu Nê Tô có thể nói là đạo lý rõ ràng. Nó biết nhiều như thế chính là vì chủ nhân nó từng muốn có không thư, với tư cách là chân thần hắn mạo hiểm khiêu chiến Lão Vô Tự, tiếc rằng cuối cùng thảm bại. Lão Vô Tự có được không thư lâu như vậy chẳng lẽ không người luyện nó? Trần Bảo Kiều tò mò. Lý Thất Dạ cười nhẹ lắc đầu. Đối với Lão Vô Tự, thậm chí cả táng vật cao nguyên, bất luận công pháp, bất luận bí kíp với bọn họ không trọng yếu, quản chi là không thư. Với bọn họ mà nói, thứ này không trọng yếu, bọn họ chỉ cần trong lòng có Phật. Trong lòng có Phật thì có tất cả. Lý Thất Dạ nhàn nhạt. Với cả táng vật cao nguyên mà nói, chỉ cần lòng bọn họ còn có Phật niệm thì tương đương tuyên cổ bất diệt. Tới tình trạng này, những đồ vật khác với họ không còn đáng lưu luyến. Phật hiệu trong táng vật cao nguyên chính là thứ mê hoặc lòng người, có thể nói là tà thuật. Gần đây Bạch Kiếm Chân từng lời như vàng cũng phải một câu như vậy. Có thể với nàng mà nói, Phật hiệu trong táng vật cao nguyên có thành kiến rất lớn. Với lời như thế, Lý Thất Dạ chỉ cười không bình luận. Hạc hạc, đại gia, còn cái ấm sứt kia thì sao, người có chiếm được ấm sứt kia không? Lúc này Tiểu Ni Tu nhìn Lý Thất Dạ cười hì hì. Lý Thất Dạ liếc nhìn nó nói, nếu ta muốn lấy ấm sứt kia người còn có thể đứng đây sao? Cả táng vật cao nguyên sớm loạn lên rồi. Cũng phải, Tiểu Nê Thu là gãi đầu nói. Ai, đáng tiếc cái ấm sứt tuyệt thế vô song kia tiện nghi cho đám lừa chọc kia rồi. Lý Thất Dạ lạnh lùng nhìn nó một cái, nói ra. Cho dù cầm được ấm sứt kia người có thể chịu đựng được sao? Không có ba ngày người là sẽ điên lên. Chuyện này, bị Lý Thất Dạ nói như vậy Tiểu Nê Thu xấu hổ, chả sát tay. Nhưng nó biết Lý Thất Dạ nói là sự thật. Và niềm màu không phải ai cũng có thể chịu đựng được. Nó có thể thực hiện mộng tưởng bất cứ kẻ nào. Một khi đạt được vạn niệm hồ mà không đủ định lực cường đại, bản thân sẽ bị điên mất. Tuyên cổ tới nay cũng chỉ có tồn tại kinh tài tuyệt diễm như đám đế thích mới có thể thừa nhận uy lực vạn niệm hồ, mới có thể có được thực lực chấp trưởng vạn niệm hồ. Cái ấm sứt này là cái gì vậy? Lý Sương Nhàn hiếu kỳ, bọn họ là nghe nhiều lần tới ấm sứt, nhưng Lý Thất Dạ vẫn không có nói rõ nó là gì. Vạn niệm hồ. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói, vạn niệm hồ, nghe cái tên này Mai Tố Giao rùng động thì thào. Truyền thuyết là thật, táng vật cao nguyên thực cất giấu cửu đại thiên bảo. Vạn niệm hồ, một trong cửu đại thiên bảo, Bạch Kiếm Chân biến sắc thì thào. Cửu đại thiên bảo không phải là truyền thuyết nói chúng không tồn tại ở thế gian sao? Bạch Kiếm Chân nói ra lời như vậy không khỏi quá thần kỳ. Trăm ngàn năm qua, rất nhiều người cho rằng cửu đại thiên bảo cơ bản không tồn tại, chỉ là bịa đặt. Lý Thất Dạ cười nhạt nói, không có lửa sao có khói, nhiều thứ truyền thuyết nói rõ ràng có nguyên nhân trong đó. Chương 1723, rời đi. Lúc này Lý Sương Nhan các nàng cũng nhìn qua Lão Vô Tự, quài nghĩ tới một cái ngôi chùa nhỏ không chút thu hút, lại cất giấu vạn niệm hồ, cửu đại thiên bảo trong truyền thuyết. Năm đó Hạo Hải Tiên Đế là nhắm tới vạn niệm hồ nên tới đây. Bạch Kiếm Chân cũng hiểu cái gì thì thào nói. Lý Thất Dạ lắc đầu, thứ đồ vật này không dễ có. Dù là tiên đế cũng như thế, lại nói đạt được thứ này không nhất định là chuyện tốt. Thế gian bảo vật phần đông không phải người nào cũng có được bảo vật hữu dụng với mình. Với lời này, Bạch Kiếm Chân các nàng lựa chọn trầm mặc. Cửu đại thiên bảo là thứ các nàng không dám mơ ước tới. Hắc hắc hắc, đại gia lão nhân gia người đạt được không tư. Lúc này Tiểu Nê Thu thèm chảy nước miếng cười hì hì. Lão nhân gia người hắc hắc, có ai không truyền thụ cho ta? Lấy Thất Dạ lườm nó nói, yên tâm, ta truyền thụ cho ngươi 3 năm chiều, nhưng mà ngươi đừng có làm ta thất vọng. Nếu ngươi không cố gắng một chút tăng mạnh uy lực quyết tống của mình, coi chừng ta lưu đày ngươi vĩnh viễn. Tiểu Nê Tu Vích tư cách độ không khẩu dẫn, nó có huyết thống cực kỳ quý hiếm, có ưu thế lĩnh ngộ không gian cực kỳ to lớn. Đổi một câu nói, nó là thiên tài trời sinh về lĩnh vực không gian. Nhưng mà độ không khẩu dẫn tâm trời rất nặng, không thể phát huy được ưu thế huyết thống. Sau khi ngộ đi ở thế giới thụ lần trước, nó mới có thể khiến huyết thống tăng vọt. Hắc hắc, đại gia người yên tâm, chỉ cần đại gia nói một câu, ta dốc lòng tu luyện, ngày đêm nhất định không để đại nhân thất vọng. Tiểu Đệ Tu là vỗ ngực cam đoan, nhìn Lý Thất Dạ nói, không qua vài năm ta nhất định khiến là chúa tể không gian. Với Tiểu Đệ Tu cam đoan, Lý Thất Dạ chỉ nhàn nhạt nhìn nó, sau đó phân phó, đi thôi, chúng ta rời khỏi nơi này. Nói xong hắn xoay người rời đi. Hắc, đại gia chờ một chút. Tiểu Đệ Tu lập tức theo sát từng bước, bộ dáng giống trần chó. Lý Thất Dạ không chỉ rời khỏi Lão Vô Tự, muốn rời khỏi Đế Ma tiểu thế giới, bởi lần này đến Đế Ma tiểu thế giới chấm dứt cũng đã chấm dứt. Trong Đế Ma tiểu thế giới hắn không còn cầu thứ khác. Tại Đế Ma tiểu thế giới, lúc gần đi, Lý Thất Dạ quay đầu nhìn Đế Ma tiểu thế giới, hoặc nói nhìn Đế Ma tiểu thế giới lần cuối. Gặp lại Đế Ma tiểu thế giới, từ nay về sau thế gian không còn Đế Ma tiểu thế giới. Lý Thất Dạ thở dài một hơi. Lý Thất Dạ nói lời này làm cho Lý Sương Nhan các nàng giật mình. Chân Bảo Cơ tò mò, vì cái gì nói từ nay về sau thế gian không còn Đế Ma tiểu thế giới? Ở kiếp này Đế Ma tiểu thế giới chắc chắn tan thành mây khói. Lý Thất Dạ chậm rãi nói, hòa thượng kia thật muốn động thủ. Bộ Liên Hương cũng biết nhiều hơn Lý Sương Nhan các nàng giật mình nói. Lý Sương Nhan nhẹ gật đầu. Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu nhìn Bộ Liên Hương. Đúng vậy, nếu như gì lão Trung Châu cổ triệu các ngươi rời đi vẫn còn cơ hội. Một khi vào táng Phật cao nguyên chọn đời làm tăng. Bộ Liên Hương nhẹ nhàng nói. Người cũng không phải không biết. Lý Thất Dạ lại thở dài một hơi, đương nhiên là hiểu đạo lý. Mà sĩ và đế binh thì sao? Lý Sương Nhan cũng nhìn con Đế Ma tiểu thế giới lại hỏi. Tan thành mây khói. Lý Thất Dạ thở dài, muốn ở đây lâu tiếp tục. Rời đi. Lý Thất Dạ cùng mọi người quay lại táng Phật cao nguyên, đặt chân tại Phật thành. Với Lý Thất Dạ mà nói, chuyến đi này đã đặt dấu chấm hết vô cùng viên mãn. Lý Thất Dạ lưu lại nơi này cũng chỉ muốn nhìn lão tổ Trường Hà Tông phi thăng. Cần lời của Mai Tố Giao trợ giúp nàng một tay, dù sao hiện tại Mai Tố Giao theo hắn không tính là người xa lạ. Trường Hà Tông kiến môn phái tới giờ không xuất hiện. Xuất hiện không ít thế hệ kinh tài tuyệt diễm, trong đó có không ít đã tới cảnh giới thần hoàng. Với tu sĩ mà nói, Quảng Chi là thần hoàng vô địch. Có một số việc vĩnh viễn không cách nào đào thoát, vĩnh viễn không có cách nào có lực đối mặt, chính là tử vong. Mặc kệ người kinh tài tuyệt diễm tới đâu, mặc kệ người cường đại ra sao, sau khi sống thật lâu, lúc đối mặt tử vong chỉ sợ không cách nào thản nhiên cùng ung dung đối mặt. Trăm ngàn vạn năm qua có bao người thản nhiên đối mặt với tử vong của mình cơ chứ? Cho dù là những lão tổ kinh diễm của Trường Hà Tông cũng vậy, bọn họ không cách nào thản nhiên đối mặt với tử vong cần kề. Kể từ đó, khiến cho một ít lão tổ cấp thần hoàng của Trường Hà Tông bái nhập vào Linh Sơn, trở thành thánh tăng tìm kiếm trường sinh chi đạo. Nhiều năm qua đi, Trường Hà Tông có không ít đại nhân vật bái nhập Linh Sơn thành thánh tăng, trải qua thời gian mài giũa, rốt cuộc tạo nghệ Phật đạo của họ đạt đến mức viên mãn, phi thăng nhập Phật quốc. Phi thăng theo lời trong táng Phật cao nguyên mà nói, chỉ khi thánh tăng Phật đạo viên mãn vứt bỏ tất cả, phi thăng nhập Phật quốc trở thành Phật đạo chính thức. Truyền thuyết sau khi trở thành Phật thì chính thức vĩnh sinh bất tử. Ngay cả lão tổ Trường Hà Tông phi thăng ngày gần. Đám Lý Thất Dạ dứt khoát lưu lại, lại nói, Lý Sương Nhan các nàng chưa từng thấy qua cảnh tượng phi thăng, lần này xem cũng coi như là mở rộng tầm mắt của các nàng. Trong Phật thành, trong phòng ngủ, Lý Thất Dạ dùng phòng thiền ngũ đạo môn phong ấn tất cả thế gian, gian phòng muốn đem hộp mở ra. Cổ hộp này cực kỳ ly kỳ, cũng không biết trải qua bao năm tháng, Lý Thất Dạ cầm cái hộp kỹ, quan sát một phen, cả cổ hộp là một khối, không có bất kỳ khe hở nào cả. Cả cổ hộp xem ra giống tảng đá lớn. Duy nhất có thể giúp người ta nhìn ra đầu mối chính là dấu luân ấn nõm trên hộp. Luân ấn này không giống đục lên, dường như trời sinh luân ấn cả cổ hộp là một khối. Nhìn thấy luân ấn, Lý Thất Dạ cười chậm rãi nói, mục sự đại tại nhân, thành sự tại thiên, không mưu sự sao làm được việc. Nói xong, Lý Thất Dạ cầm cái vòng bảo luân linh lực không luân, đây là bất luận bảo vật nam thế thiên gia. Lý Thất Dạ lấy được từ trong tay Nam Thiên Thiếu Hoàng. Linh vực bảo luân chính là mấu chốt mở bảo thư, thực tế nghĩ không tới không thư, nếu không làm vạn niệm hồ chuyển vị đồng thời không có ba cái chìa khóa mở ra cũng không thể chiếm cổ hộp. Dù đã được cổ hộp, nếu không có linh vực không luân không có cách mở hộp, không thể mở hộp thì không có thể đạt được không thư. Đời sau có đồn đại linh vực không luân là bảo luân do Phi Dương Tiên Đế chế, thực tế thực sự không phải thế. Linh vực không luân là từ thời đại cực kỳ xa xưa lưu truyền tới nay. Trước 1724, không thư. Trên thực tế, về sau Phi Dương Tiên Đế đi Lão Vô Tự, hắn là muốn chứng minh không thư là đúng. Đáng tiếc hắn không có ba cái cây chìa khóa, cho nên tất cả lãng phí không công. Cho nên Phi Dương Tiên Đế lùi mà cầu tiếp, lừa dối được một cái tôn Phật đá. Yết yết yết. Sau khi Lý Thất Xạ đặt linh vực không luân vào xấu luân ấn, một cái tiếng nhỏ vàng, hộp đá vậy mà vỡ ra, từng đạo hào quang từ bảo thư bắn ra ngoài. Nhìn thấy hào quang quen thuộc, Lý Thất Xạ cũng vui vẻ. Chỉ có cửu đại thiên thư mới có thể tạo hào quang như thế, không nghi ngờ đây là không thư. Nháy mắt không thư bày ra trước mặt Lý Thất Xạ, ánh sáng thần thánh huyền diệu hiện ra. Nhìn qua hào quang từ không thư, nội tâm Lý Thất Xạ cũng sinh ra hưng phấn và vui mừng. Cửu đại thiên thư, liệu hắn có được ba quyển? Hiện tại không thư, thể thư, tử thư. Trăm ngàn năm qua, tương lai hắn cũng không phải không có khả năng thu thập cửu đại thiên thư. Thái sơ diễn cửu tự sinh cửu bảo minh cửu thư. Cửu đại thiên bảo, cửu đại thiên thư, đây là thiên thư hấp dẫn người ta đến cỡ nào. Lý Thế Dạ không mở không thư ra, trang sách ghi lại cực kỳ thâm ảo, làm ai xem cũng không hiểu. Nhưng Lý Thế Dạ nhanh chóng bị hấp dẫn, hắn giống như bước vào thế giới không cách tưởng tượng, nhìn thấy cấu trúc tất cả thế giới. Lý Thế Dạ xem tảng huyền ảo của đại đạo, không thư thâm ảo huyền diệu nhất, không ngừng bày ra trước mặt Lý Thế Dạ. Chuyện này làm cho Lý Thế Dạ xem say mê. Đổi lại là người khác, quản trị hắn kinh tài tuyệt diễm cỡ nào, quản trị là thiên tài không ai bì nổi, thậm chí như Mai Tố Giao có tiền cốt trong mi tâm, nàng cũng không có khả năng thời gian ngắn xem hiểu không thư, nói chỉ là nắm giữ huyền diệu của nó. Mà tuyệt thế thiên thư như cửu đại thiên thư, dù thiên tài không ai sánh kịp cũng cần mấy trăm năm, thậm chí hơn ngàn năm tìm hiểu. Nhưng đối với Lý Thất Dạ mà nói, nắm giữ huyền diệu của không thư không phải chuyện khó. Hắn hào tốn trăm ngàn năm tiền thư cửu đại thiên thư, cửu đại thiên bảo. Thậm chí có thể nói, trong năm tháng dài rằng giặc, Lý Thất Dạ từng nắm giữ qua một ít văn chương của không thư. Đương nhiên văn chương này đều là tàn khuyết không đầy đủ, căn bản kém xa không thư chính thức. Nhưng mà trải qua trăm ngàn năm vòng đoán, Lý Thất Dạ đã có lý giải rất sâu với không thư. Hôm nay đạt được không thư, lại ngộ huyền diệu trong đó, quả thực chính là như cá gặp nước, như hổ thêm cánh. Loại cảm giác này không phải văn chương có thể hình dung. Lúc này chỉ có thể nói Lý Thất Dạ cầu học như khát. Hắn như một cái khối gồng bông gòn, không ngừng hấp thu giọt xương từ không thư, muốn nắm giữ tất cả huyền diệu của không thư vào trong tay của mình. Mấy ngày nay, Lý Thất Dạ không ngừng đắm chìm trong huyền diệu không thư. Mấy ngày nay hắn không bước ra khỏi nhà, khóa mình trong phòng. Lý Sơn Nhan các nàng biết Lý Thất Dạ tìm hiểu không thư, không dám quấy rầy hắn. Trong mấy ngày này, Phật tức trong linh sơn càng ngày càng mạnh, hơn nữa Phật quang bắt đầu hiện. Theo thời gian đi qua, Phật quang trong linh sơn càng ngày càng mạnh. Đến lớp cuối, linh sơn tỏa ra Phật quang có thể chiếu sáng toàn bộ táng Phật cao nguyên. Thế linh sơn Phật quang tràn ngập, bao phủ cả táng Phật cao nguyên, dù người chưa từng nhìn qua các mặt xã hội cũng hiểu đại sự xảy ra. Vì thằng sắp bắt đầu, có người hiểu biết nhìn táng Phật cao nguyên, Phật quang trùng thiên biết rõ sắp phát sinh chuyện gì. Mấy ngày nay Mai Tố Giao đặc biệt lưu ý biến hóa của linh sơn, bởi lần này Phi Tăng là lão tổ trưởng Hà Tông của nàng. Thời điểm nhìn thấy lão tổ Phi Tăng thì có thể thấy được chân dài cả đời hắn. Chân dài như thế với trường Hà Tông mà nói ý nghĩa không tầm thường, cho nên với Mai Tố Giao nhất định phải hiểu được chân dài. Những bảo vật khác nàng không muốn, nhưng thực muốn thì nàng sẽ ra tay tranh đoạt. Lấy được chân giải Mai Tố Giao thực không phải vì nàng, mà vì tông môn, bởi nàng đi tới hôm nay không cần chân giải, nhưng mà tông môn đệ tử Trường Hà Tông rất cần thứ này. Không biết vị lão tổ nào của quý tông Phi Thằng. Với Phi Thằng Trần Bảo Kiều hiếu kỳ, nàng chỉ nghe qua nhưng mà tới giờ chưa tận mắt thấy. Cụ thể ta không rõ. Mai Tố Giao nhẹ lắc đầu nói, trước đó trong tông chỉ có thể suy tính ra có một vị lão tổ trong tông phi thăng. Nhưng mà cụ thể lão tổ nào không thể nói rõ, chỉ có thể chờ ngày phi thăng mới biết. Nghe các vị lão tổ trong tông nói, tại Linh Sơn có vài vị lão tổ trưởng Hà Tông có tạo Phật, tạo nghệ Phật đạo cực kỳ cao thâm. Trường Hà Tông với tư cách một môn tam đế chưa bao giờ thiếu nhân tài. Mà đại nhân vật bái nhập Linh Sơn rất nhiều, từng con người bảo thủ đoán chừng Trường Hà Tông chỉ ít có hơn 10 vị đại nhân vật bái nhập Linh Sơn. Nhóm có cường giả cấp bậc hộ pháp lớn có thần hoàng. Yết. Thời điểm đa số người hiếu kỳ xem lão tổ nào phi thăng, đột nhiên có tiếng vang trầm vọng vàng. Thanh âm di động này nghe không phải rất to, nhưng dường như trong táng Phật cao nguyên đều nghe được tiếng di động. Cửa Phật môn Lạn Đà tự mở, không biết là ai hét lên, rất nhiều người nhao nhao nhìn qua Linh Sơn. Quả nhiên thấy cửa Phật môn Lạn Đà tự hôm nay đã mở. Phóng nhãn nhìn, Phật môn sâu như biển, nhìn không tới cuối, dường như trong Phật môn là một thiên địa vô cùng vô tận. Tại đó có thể dùng nạp cửu thiên thập địa. Ông một tiếng, nhiều người giật mình nhìn Phật môn Lạn Đà tự mở. Đột nhiên Phật quang từ trời giáng xuống. Trên không trung, Lạn Đà tự đột nhiên xuất hiện. Phật môn mở. Thời điểm cửa Phật môn mở ra giống như thời không chi tư mở, cho người ta một loại ảo giác có thể thông qua Phật môn vượt cửu thiên thập địa, vượt cổ kim. Phật môn trên bầu trời, Phật quang mênh mông như biển lớn, bên trong ẩn thấy một phiến thiên địa, dường như tại đó chúng Phật tụng kinh. Phật quốc trong truyền thuyết. Thấy Phật môn mở, xuyên thấu qua Phật môn nhìn thấy quốc độ. Chuyện này làm cho mọi người chấn động, có đại nhân vật xuyên thấu qua Phật môn muốn nhìn thấu huyền diệu trong đó. Trong thời gian ngắn, không ít người ngừng thở. Phật quốc rất ít người tận mắt thấy Phật quốc. Trong ngàn năm qua, trừ Thánh Tăng Linh Sơn, hoặc nói trừ Thánh Tăng Phi Tăng ra, thì chẳng có ai có thể tiến vào Phật quốc cả. Trên thế gian đã từng có truyền thuyết cho rằng nếu như có thể tiến vào Phật quốc thì có thể trường sinh bất tử. Trong 1725, dung chuyển táng Phật cao nguyên. Lúc này cánh cửa Phật môn trên bầu trời mở rộng ra, chuyện ấy với nhiều người mà nói Phật quốc tràn ngập hấp dẫn. Cho nên trong khoảng thời gian ngắn có vài bóng người bắn lên cực kỳ cường đại, bọn họ phóng lên trời muốn nhảy vào trong Phật quốc trên cao. A-di-đà-phật, vô Phật từ bi. Mấy tu sĩ cường đại công kích Phật môn bị Phật âm cường đại bao phủ, từ bi thần thánh Phật âm giáng xuống xung quanh quanh quẩn các nơi. Từ đâu về đó, hữu duyên mới có thể vào cửa này. Phanh một tiếng, Phật âm vàng đã là cưỡng chế đánh bay mấy cái tu sĩ cường đại công kích Phật môn, bọn họ lập tức bị đánh bay khỏi táng Phật cao nguyên. Thế một màn này, lòng không ít tu sĩ run sợ. Từ đó về sau không có kẻ nào dám ra tay, nhưng mà mấy tu sĩ cường đại còn bị đánh bay khỏi táng Phật cao nguyên ngay lập tức. Cả sức phản kháng cũng không có, chuyện này có thể nghĩ tồn tại trong Phật quốc là mạnh cỡ nào. Bên trong Phật quốc cũng không chỉ có Phật chủ, còn có các thượng Phật. Có người nhìn qua Phật môn trên bầu trời thì thào. Chris một tiếng. Ngay lúc Mai Tố Giao các nàng đều bị Phật môn hấp dẫn, tiếng mở cửa vàng, Lý Sương Nhan các nàng lập tức quay đầu chỉ thấy Lý Thất Dạ rời phòng. Lúc này Mai Tố Giao các nàng thấy rõ mặt Lý Thất Dạ thập phần cổ quái, thần thái không có cách hình dung. Tóm lại, dù Lý Sương Nhan theo Lý Thất Dạ lâu nhất, cũng chưa từng gặp thần thái của Lý Thất Dạ. Gặp giờ khắc này, ngay cả Lý Sương Nhan cũng không biết Lý Thất Dạ có thần thái đại biểu cái gì, không biết thần thái mang ý gì. Công tử, Lý Sương Nhan các nàng thở nhẹ một tiếng, nhìn Lý Thất Dạ thần thái như thế lòng sinh bất an. Ở tại chỗ này, Lý Thất Dạ đưa mắt nhìn qua Phật môn trên cao phần phó một câu, sau đó đạp không mà lên. Nghe một tiếng ông, một con đường bước chân Lý Thất Dạ trải rộng, nối thẳng Linh Sơn, đi thông Lạn Đà tự, thông Phật môn trong không trung Lạn Đà tự. Phát sinh chuyện gì, thấy Lý Thất Dạ đi thẳng Linh Sơn, thẳng tới Lạn Đà tự, Lý Sương Nhan các nàng không rõ chuyện xảy ra. Sao phát sinh đại sự, làm không tốt sẽ thiên bằng địa diệt. Mai Tố Giao cũng thì thào, nàng không biết phát sinh chuyện gì, nhưng nàng hiểu được đây là tuyệt đối đại sự, bởi ngày đó nàng từng mời Lý Thất Dạ cùng lên Lạn Đà tự, cùng bước Phật quốc. Lý Thất Dạ một câu cự tuyệt, nhưng hiện tại Lý Thất Dạ lại độc thân đi lên. Xem kìa, đó là đệ nhất hung nhân. Lý Thế Dạ bước lên cao, có người tinh mắt nhìn Lý Thế Dạ quá to một tiếng. Tới ngày hôm nay, hung nhân đệ nhất hùng mãnh nào uy hiếp cửu thiên thập địa. Các tồn tại cường đại tại nhân hoàng giới kiêng kỵ hắn ba phần, chảm bảo trụ nhân hoàng, bại sở thiên đế. Chiến sư giết cờ không vô địch, phóng nhãn thiên hạ, đường kìm trẻ tuổi còn người nào dám địch với hắn. Hắn muốn làm gì, muốn lên Phật quốc đoạt Phật duyên sao? Thấy Lý Thế Dạ đi thẳng lên Linh Sơn, nối thẳng Lạn Đà Tự, có người thì thảo nói. Đệ nhất hùng nhân đúng là vinh váo trùng thiên. Tư thế này quả thật khiêu chiến cả táng Phật cao nguyên, có cường giả nhân tộc hừng phấn nói. Giữa các này thậm chí không ít người hy vọng đệ nhất hùng nhân đánh nhau với táng Phật cao nguyên. Họ thậm chí muốn xem kỳ tích xảy ra. Đệ nhất hùng nhân đánh bại táng Phật cao nguyên. Trong nghe mắt Lý Thế Dạ đạp vào Linh Sơn, cách Lạn Đà Tự chỉ một bước ngắn. Thí chủ, mời về đi. Ngay thời điểm Lý Thế Dạ cách Lạn Đà Tự chỉ một bước, Phật tự xuất hiện thân ảnh bát diện quang minh Bồ Tát, Phật hiệu liên tục giống như là độ hóa thiên địa. Bát diện quang minh Bồ Tát, thời điểm thân ảnh bát diện quang minh Bồ Tát hiện, vô số người kiêng kỵ, bất kể tu sĩ cường đại cỡ nào cũng không dám tới gần, bất luận ai cũng sợ hãi bát diện quang minh Bồ Tát. Ta đã tới, các người chỉ có hai lựa chọn. Lý Thế Dạ nhìn qua Phật môn trước mắt, mắt nối thẳng chỗ sâu nhất Phật quốc, chậm rãi nói: hoặc mở Phật môn cho ta để ta vào, hoặc ta đạp nát Phật môn chỗ này, lật tung phiến thiên địa này. Lúc này thái độ Lý Thế Dạ thập phần kiên định, không có chỗ trống thương lượng, mỗi câu mỗi chữ đều nói khí phách âm vang hữu lực. Đủ khí phách, nghe Lý Thế Dạ nói vậy, bất kể tu sĩ cường đại nhân tộc hay tộc khác cũng phải bội phục. Muôn đời tới nay, người dám hung hăng cản quấy khiêu khích táng Phật cao nguyên không nhiều. Phát sinh chuyện gì, lúc này Mai Tố Giao các nàng thấy cảnh này thì khó hiểu. Đặc biệt Mai Tố Giao nàng trước kia từng mời Lý Thế Dạ đi theo Lạn Đà Tự, trèo đến Phật quốc. Lúc này Lý Thế Dạ cơ bản chẳng quan tâm, thậm chí có khả năng hắn không thèm ngó tới Phật quốc. Nhưng hiện tại đột nhiên Lý Thế Dạ muốn trèo lên Phật quốc, thái độ vô cùng kiên định, không lên không thể, không ai có thể dao động quyết tâm của hắn, không ai có thể cản bước chân hắn. Ngây ngốc bên cạnh Lý Thế Dạ như Lý Dương Nhan, các nàng hiểu rõ lúc này công tử gia chắc chắn đang đùa thật. Vào hôm nay bất kể ai, chỉ cần người ngăn cản bước chân của hắn chắc chắn giết sạch. Kẻ nào dám ngăn đường hắn, hắn tuyệt bằng thủ đoạn sắt máu huyết tẩy táng Phật cao nguyên. A-di-đà-phật, thiện quá thay, thiện quá thay. Bát diện quang minh Bồ Tát tuyên Phật hiệu, dường như hắn cũng biết không cách nào cải biến chủ ý Lý Thế Dạ, thân ảnh hắn biến mất. Lý Thế Dạ nhìn qua Phật môn lạnh lùng: hôm nay không mở Phật môn, ta nện Linh Sơn, nện Lạn Đà Tự của các ngươi. Lý Thế Dạ lời thẳng thắn bằng phẳng, nhưng lại vô tình như băng lạnh, đầy đủ khí phách sát phạt. Hắn nói mỗi câu mỗi chữ này thể hiện quyết tâm. A Di Đà Phật. Trong Lạn Đà Tự vang tiếng Phật hiệu to lớn, Phật hiệu vang có thể độ hóa thiên địa, tất cả tăng nhân trong táng Phật cao nguyên phục bái. Tự tìm đường chết, Lý Thế Dạ thần thái lạnh lẽo, dẫm chân tại chỗ nhắm thẳng Phật môn, muốn dùng tư thái cường hoành leo đến Phật quốc. Ngã Phật từ bi. Lúc Lý Thế Dạ tiến thẳng lên Phật môn, Lạn Đà Tự Phật hiệu trùng thiên, Phật quang vô tận, bao phủ toàn bộ cửu thiên thập địa. Một cái tôn Phật hiện hiện, mỗi một cái Phật thủ áp xuống đều là kết chữ vạn. Phật phàn chấn áp Lý Thế Dạ. Ngã Phật từ bi. Cùng lúc đó tất cả tăng nhân trong táng Phật cao nguyên phục bái dưới đất, quỳ bái. Phật hiệu mênh mông cuồn cuộn kiến cửu thiên thập địa thất sắc. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.